khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 273, may mắn không tới chậm. Góc truyện audio.com. Ba người thân phận đều bất phàm. Biết được những thứ này đối với thường nhân mà nói xem như bí mật tin tức. Yêu Tử Yên gật đầu điểm nhẹ. Không sai, Liễu Như Ngọc cả kinh nói. Nói như vậy, ngày hôm qua lôi kiếp, là Tử Yên tỷ ngươi đưa tới. Yêu Tử Yên gật đầu. Ta giống như đã hiểu chuyện ngày hôm qua. Liễu Như Ngọc trầm ngâm một chút. Nếu có việc nói, nàng không sai biệt lắm đã đoán được chuyện đã xảy ra. Yêu Tử Yên uống xong nước khoáng, tư chất tăng lên, huyết mạch phản tổ, sau đó dẫn tới thượng cổ lôi kiếp. Thượng cổ lôi kiếp khủng bố, căn bản không phải người bình thường có thể vượt qua. Cho nên lão bản xuất thủ, vẻn vẹn một đạo tiếng quát, liền làm trên cổ lôi kiếp lui tán. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vận khí của các ngươi cùng Tử Yên tỷ so sánh, kém không ít a. Bộ Ly Ca sờ lấy cằm của mình, nhịn không được nói ra. Không có cách, hắn cũng là như thế một cái thích nói thật người. Liễu Như Ngọc, Liễu Như Mị biểu tình ngưng trọng. Giống như, đúng là như thế. Quảng cáo, huyết mạch phản tổ, cái này cần là xác suất nhiều tiểu tài chuyện sẽ xảy ra. Nhưng là cứ như vậy thiết thiết thực thực phát sinh. Nhìn lại mình một chút, cái này tư chất tăng lên trình độ, hoàn toàn không thể so sánh a. Trong lúc nhất thời, hai người vui sướng trong lòng, không hiểu biến mất không thấy gì nữa. Các nàng chúa, Bộ Ly Ca nhìn lấy hai người biểu lộ biến hóa, cũng ý thức được chính mình giống như nói cái gì không được. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lý trí lựa chọn im miệng. Hồ, Bộ Ly Ca, Tử Yên tỷ, chúng ta không tới chậm a, thở hồng hộc âm thanh vang lên. Sau đó, hai đạo nhân ảnh như là như cuồng phong giống như tiến nhập khởi nguyên thương thành. Chính là Bộ Thi Ý cùng Giang Thánh Quân hai người. Cái này cũng đúng lúc vì Bộ Ly Ca giải vây. Tỷ, ngươi rốt cục đến đây. Bộ Ly Ca ánh mắt sáng lên, ngạc nhiên nói ra, hôm nay nước khoáng, còn có 6 bình. Yêu Tử Yên cười nói. Bộ Thi Ý cùng Giang Thánh Quân nhẹ nhàng thở ra. Trên đường, hai người đều là sử dụng ra toàn bộ tu vi. Sở khởi nguyên thương thành khác khách hàng vượt lên trước mua. Hiện tại đến xem, cũng coi là đuổi kịp. Đã sớm không dằn nổi ba người. Cầm nước khoáng về sau, liền thanh toán xong linh tinh. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Nước khoáng hiệu quả không cần nhiều lời. Tăng lên tư chất, có khác biệt bất quá là tăng lên trình độ mà thôi. Tại ba người quanh thân, đều có linh lực luồng khí xoáy xuất hiện. Trong đó Bộ Ly Ca càng là thân thể chấn động, trực tiếp đột phá. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn đã sắp đột phá có quan hệ. Bốn phía thiên địa linh khí giống như biến đến rõ ràng lên. Bộ Thi Ý kinh ngạc nói. Quảng cáo, Yêu Tử Yên cười giải thích nói. Tư chất tăng lên, đối tại thiên địa linh khí cảm chi năng lực, tự nhiên cũng sẽ tương ứng tăng lên. Ba người giật mình gật đầu. Chỉ là có chút đáng tiếc, chỉ có lần thứ nhất uống thời điểm có hiệu quả. Bộ Ly Ca than nhẹ một câu. Ngươi là nên đi. Liễu Như Ngọc cười lạnh nói. Bực này thiên địa kỳ vật, ngươi còn nghĩ đến có thể nhiều lần sử dụng. Thật sự là lòng tham. Bộ Ly Ca lúng túng cười cười. Không có phản bác. Ta hiện tại cảm giác thực lực của mình đều tăng lên không ít. Giang Thánh Quân tinh tế cảm giác một chút, lên tiếng kinh hô, người đó là ảo giác. Yêu Tử Yên lắc đầu, nói ra, vì cái gì? Giang Thánh Quân không hiểu, người chỉ là tư chất tăng lên, cảnh giới tu vi cũng không hề biến hóa, thực lực lại có thể lớn bao nhiêu tinh tiến, nhiều lắm là cũng chính là chiến đấu thực lực, linh khí khôi phục tốc độ nhanh lên như vậy một chút. Yêu Tử Yên giang tay ra, giải thích. Giang Thánh Quân sững sờ, giống như Đích thật là đạo lý này à, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.